Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uống quá nhiều mà không thoải mái, anh chăm sóc cô ta cũng rất mệt, không cẩn thận nằm trên giường ngủ thiếp đi. Anh thẳng thắn nhìn cô, cho nên anh và Huệ Tử không có cái gì gọi là hợp lại, bởi vì bọn anh căn bản là không có bắt đầu. Vậy thì sao? Từ Kiều Diễm quay đầu đi, anh tỏ ra không tin tưởng cô, thật ra mới là sự tổn thương cô sâu sắc nhất. Kiều Diễm, anh biết là cô ta cố ý chọc giận em, nên em mới có thể ở Mỹ với cô ta. Đâu ấy anh hiểu lầm em là anh không đúng, em có thể bớt giận hay không? Cô nhớ mày. Anh nói xong chưa? Thái độ vẫn lãnh đạm như cũ, nói xong thì xin mời tránh ra. Em trai của em có đang chờ dưới lầu. Cô định vòng qua anh, nhưng lại bất ngờ bị người ta ôm lấy từ phía sau, làm cho cô không thể động đậy. Em giúp cô còn tức giận cái gì, anh không rõ. Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, thái độ Từ Kiều Diễm vì sao vẫn không thay đổi? Từ Kiều Diễm không nói, chỉ dùng vẻ mặt ai oán không ngừng nhìn anh. Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng khôi phục lại thành Từ Kiều Diễm trước kia? Dáng vẻ muốn rời đi của cô thật làm cho anh bực bội. Cô gái này làm sao có thể trêu chọc anh xong rồi cứ như vậy phủi chạy đi? Anh không cho phép. Anh một tay ôm cô gái trong lòng tới giường, dùng sức lực vượt trội của đàn ông kiềm chế không cho cô dãy giụa. Là em quấn quýt lại anh trước, khiến cho anh không thể không quen có em. Hiện tại mới muốn bỏ đi thì đã quá muộn rồi. Anh sẽ không cho em cơ hội rời đi. Khẩu khí của anh vô cùng bá đạo. Anh kiềm chế hai tay Từ Kiều Diễm phía trên đầu cô, mặt đối mắt, mũi đối mũi với cô. Làm chiếm hữu của người đàn ông này làm cho tim Từ Kiều Diễm đập dồn dập. Bình thường vào thời điểm này đều xảy ra một ít chuyện kinh điển. Vì thế cô chờ, nhưng kế tiếp cũng không có xảy ra chuyện gì. Cô nhịn không được nhắc nhở. Anh còn chờ cái gì? Vẻ mặt Úy Thượng Đình cứng đờ, cái gì gọi là anh còn chờ cái gì? Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì nữa? Từ Kiều Diễm nhụt chí thở dài. Ở vào thời điểm này, đàn ông không phải nên tức giận. Sau đó mất đi lý trí xé nát quần áo nữ chính, sợ trò với nữ chính rồi còn uy hiếp cô ấy không được rời khỏi anh ta. Sau đó lại làm thêm một chút chuyện xấu hổ ép nữ chính đi vào khuôn phép. Cô không biết cô đã đợi bao lâu. Người đàn ông này ngoại trừ lúc đầu để cô lên giường đúng theo kịch bản thì cũng không có hành động gì tiếp theo. Người phụ nữ này, suốt cuộc em có hiểu hai chữ thẹn thùng với như thế nào hay không? Bỏ đi, sự kiềm chế đối với cô, Úy Thượng Đình tựa đầu tại cần cổ của cô, hoàn toàn chịu thua cô. Trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Và nam chính một khi bị chọc giận, bình thường dục vọng sẽ lấn áp lý trí, sẽ cưỡng ép nữ chính đi vào khuôn phép đó. Về sau tuyệt đối không cho cô xem phim truyền hình nữa. Cho nên em đang cố ý kích thích anh sao? Anh nâng mặt tức giận nhìn cô. Bị phát hiện rồi. Từ Kiều Diễm cười ngây ngô hai tiếng, tưởng sẽ bị đẩy ra khỏi lồng ngực nóng bỏng kia, nhưng lại phát hiện anh một chút dấu hiệu muốn di động cũng không có. Ai bảo anh nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không chịu nói thẳng ra là muốn em ở lại bên cạnh anh. Là bạn gái duy nhất của anh. Chờ anh mở miệng, cô không biết là phải đợi bao lâu nữa. Không bằng kích thích anh có vẻ thực tế hơn. Nhưng em thật sự rất giận anh không tin em, mà lại tin tưởng người đàn bà kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới hôm đó anh ép em nói lời xin lỗi với cô ta, còn có cái vẻ mặt đắc ý của cô ta, lòng em đến bây giờ cũng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô vừa nói xong, đôi môi đỏ mọng liền bị người ta hôn lên. Hiện tại thì sao, còn có chịu hay không? Úy Thượng Đình dụ dỗ cô. Khá hơn một chút, mặt nóng quá. Từ Kiều Diễm tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập xa tốc. Cô không biết người đàn ông này trở nên thông minh từ lúc nào, thế nhưng lại biết dùng chiêu này để trấn an cô. Cô thật sự đã coi thường anh rồi. Cô ổn định nhịp tim của mình, nhìn anh bằng ánh mắt mang theo nét thẹn thùng của phụ nữ. Nhưng so với việc nhớ anh, chút khó chịu ấy chẳng đáng gì cả. Em rất sợ sẽ không thấy được anh nữa. Anh nhíu mày. Cho nên em tha thứ cho anh rồi sao? Đương nhiên. Cô gật đầu thật mạnh, không chịu ý tới quần áo đã trượt khỏi bả vai, lộ ra một khoảng xa thịt lớn. Em mắt đàn ông thoáng chốc trở nên thâm trầm. Tại sao lại đến San Francisco? Em nói xem. Anh cởi bỏ dây áo trên vai cô, tiếp đó bận rộn cởi bỏ âu phục trên người. Không phải đặc biệt tới tìm em đấy chứ? Cô hung phấn nháy mắt mấy cái. Không phải vì em, chả lẽ là vì Tiểu Minh? Tiếp cận người đẹp nửa thân trần trước mắt, hô hấp của Úy Thượng Đình trở nên nặng nề, chậm rãi vùi mặt vào người cô. Nói cũng phải, bất quá anh cũng có đi Nhật Bản một chuyến. Này, anh. Anh đang làm cái gì? Anh ta hôn toán loạn trên vai cô. Làm chuyện vừa rồi mà em muốn anh làm. Cơ bỏ mảnh chướng ngại vật cuối cùng trên người cô, cho mắt anh lóe lên một mảng âm u. Anh nhẹ nhàng hôn lên, cảm nhận được sự run rẩy của cô. Anh than nhẹ một tiếng. Anh không nên phụ sự chờ đợi của em, đúng không? Hơi nóng làm cho cô run rẩy, toàn thân phút chốc đỏ rực. Nhưng mới vừa rồi là có kế hoạch, nhưng hiện tại cô chưa có chuẩn bị mà. Thoáng cái thành sai như vậy, cô rất thẹn thùng đó. Tiểu Minh, nó còn ở dưới lầu chờ em. Cô hít sâu một hơi, nói với người đang cúi đầu trước ngực mình.

có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Em ở trong trung tâm thương mại, ngày hôm qua chúng ta đi dạo. Từ Tiểu Minh lại ho khan một trận mới nói tiếp. Lời này chẳng biết tại sao lại bị cháy. Cửa ra đều bị cháy lại, trốn không thoát rồi. Em nói cái gì? Từ Kiều Diễm lo lắng, vẻ mặt kinh hoàng nghịch ý thượng đỉnh. Em chờ đó, chị lập tức báo cảnh sát, chị lập tức đi qua cứu em. Cô vừa nói vừa cáo ý thượng đỉnh đi ra ngoài. Không còn kịp rồi, lửa quá lớn, rất khó ra được. Tiểu Minh lại ho khan một hồi. Em chỉ là muốn nói với chị một câu. Chị, cảm ơn chị. Điện thoại lúc này bị cắt đứt, từ Kiều Diễm một may phách tái nhìn điện thoại của mình. Kiều Diễm, Úy Thượng Đình nhận thấy có vẻ gì đó bất thường. Cô đột nhiên hướng anh kêu to. Nhanh một chút, Tiểu Minh bị nhốt trong hiện trường hỏa hoạn, em muốn đi cứu nó. Xe chạy rất nhanh, bỏ lại từng chiếc xe phía sau. Còn sáng chạy lên cả lối đi bộ, chuyện này chắc cũng chỉ có Úy Thượng Đình mới làm được. Dọc theo đường đi, từ Kiều Diễm không ngừng gọi điện thoại nhưng đều không có tín hiệu. Ngay lúc trái tim cô sắp đóng băng, trung tâm thương mại khói phủ dày đặc rốt cục cũng xuất hiện trước mắt. Dừng xe xong xuôi, cô lập tức nhảy xuống, ra sức xông qua đám người vây xem, chạy tới cửa lớn của khu trung tâm thương mại. Cô à, nơi này cấm vào. Hai cảnh sát to lớn chắn phía trước cô. Các người tránh ra, đừng có cản đường tôi, em trai của tôi còn ở trong đó. Cô không hiểu người ngoại quốc đang nói cái gì, chỉ một vòng muốn vọt vào đám cháy để cứu người. Cô à, hiện trường đã phong tỏa, phiền cô phối hợp một chút. Một nhân viên cảnh sát bắt lấy tay cô, tránh cho cô mất kiềm chế nhảy vào hiện trường hỏa hoạn. Không lường trước được, cô trợ tay một cái, viên cảnh sát đau đến kêu ra tiếng, một tay đang giữ cô ra. Không ngờ một cô gái phương đông bé nhỏ lại có thể quật ngã một gã to con. Các cảnh sát quanh đó cũng đồng loạt tiến lên, nhiều người dù sao cũng hữu dụng hơn. Hai cảnh sát mỗi người một bên giữ chặt Từ Kiều Diễm. Các người buông tôi ra, tại sao lại ngăn tôi đi vào? Từ Kiều Diễm hiểu mình sẽ giụa, thét chói tai, đáng tiếc đối phương cũng không chịu cho qua. Sau khi Úy Thượng Đình nói lời xin lỗi với nhân viên cảnh sát, đã đem Từ Kiều Diễm ngang ngạnh kéo ra phía sau. Kiều Diễm, em bình tĩnh một chút. Anh muốn em bình tĩnh thế nào? Em trai của em đang ở bên trong, rất có thể nó sẽ trốn không thoát, rất có thể sẽ bị lửa thiêu chết. Tình thế cấp bách khiến cho cô không ngừng gào to, hốc mắt đỏ hoe. Cái tay anh ôm cô thật chặt. Từ Kiều Diễm mất tự chủ như vậy khiến anh thấy không đành lòng. Anh vỗ lưng an ủi cô. Em hiện tại không bình tĩnh sẽ chỉ gây trở ngại đến nhân viên cứu hỏa cùng nhân viên cứu hộ mà thôi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Anh tin tưởng Tiểu Minh sẽ không có chuyện gì. Nó đương nhiên sẽ không có chuyện gì, cũng không thể có chuyện gì. Từ Kiều Diễm lau nước mắt trên mặt. Em còn chờ nó lớn lên, kiếm nhiều tiền để nuôi em, nó làm sao có thể có chuyện. Chết tiệt, nó thế nhưng chỉ nói tiếng cảm ơn với em mà thôi. Em khổ cực nuôi lớn nó, một câu cảm ơn là đủ hay sao? Làm sao có thể chứ? Cho nên nó không thể có chuyện gì. Làm sao mà càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều. Anh Quý, em thật sự không có chán ghét Tiểu Minh như thế đâu. Em thật sự rất yêu thương nó như em ruột vậy. Em hy vọng nó có thể lớn lên thành tài, làm người hữu dụng. Hiểu rõ thân tình giữa Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh, nhưng Úy Thượng Đình cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể không ngừng vỗ lưng trấn an cô. Chỉ cần Tiểu Minh có thể trở về, em thề về sau sẽ không mang nó nữa, sẽ đối xử tốt với nó. Nó thích chơi điện tử bao lâu em đều mặc kệ, nó về nhà muộn bao lâu cũng không sao. Đây là do chính chị nói nhé, bà già, đừng có đổi ý đấy. Đột nhiên phía sau hai người truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hai người nhìn hướng phát ra âm thanh. Từ Tiểu Minh đã lành lặn đứng phía sau, đang nhếch miệng cười. Mới vừa rồi khi Từ Kiều Diễm nhảy vào đám người, Từ Tiểu Minh đã chú ý tới, nhưng có quá nhiều người, có phải mất chút thời gian mới tới đây được. Nhưng cũng vừa vặn nghe thấy toàn bộ những lời cảm động kia của Từ Kiều Diễm, không sót một chữ. Em không có bị chết cháy. Rùi rùi rùi, người phụ nữ này, sao chị vừa mở miệng nên rùa em chết? Từ Tiểu Minh mặt mày xám xịt trước mắt, cậu đại nạn không chết, tất có hổng phúc về sau. Nhưng ở trong điện thoại em... Từ Kiều Diễm có chút phản ứng không kịp. Nói đến điện thoại kia, em lại thấy thật bực mình. Nói đến thời điểm quan trọng tự nhiên hết pin. Từ Tiểu Minh lấy cái điện thoại hoàn toàn không gọi ra được. Em vẫn muốn gọi báo cho chị em không sao rồi, nhưng di động hết pin, không có biện pháp. Vậy sao em lại nói lời cảm ơn chị? Hại chị nghĩ đó là di ngôn của em. Từ Kiều Diễm thật sự bị cậu hù chết. Chẳng tại sao cả, chỉ là đột nhiên muốn nói với chị câu kia thôi. Một khắc kia cậu thực nghĩ rằng mình có khả năng bị thiêu chết. Ai ngờ mới nói xong, lối thoát hiểm trước mặt liền được người khác mở ra. Chị thật sự bị em hù chết. Vốn cho là người phụ nữ kia sẽ xông tới đánh vào đầu cậu một cái. Ai ngờ bà chị lại tiến đến ôm chặt lấy cậu, chẳng những khiến cậu thiếu chút nữa là ngộp thở, còn không để ý đến hình tượng mà khóc lớn lên. Này, làm sao chị lại khóc đến thê thảm như vậy? Mẹ nó, hại cậu cũng cài mũi theo, nước mắt cũng muốn rơi xuống. Không được, đàn ông không dễ rơi nước mắt. 3 giây sau, chị à, thực xin lỗi. Lúc ấy em thật sự rất sợ nên mới có thể gọi điện thoại cho chị. Em thật sự đã nghĩ em sắp phải chết. Từ Tiểu Minh ôm lấy Từ Kiều Diễm cùng ào ào khóc lớn. Quý Thượng Đình ôm lấy hai người đang ôm nhau mà khóc, trên mặt lộ vẻ cảm tạ trời đất. Người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ. Đi theo Từ Tiểu Minh là phóng viên Hoa Kiều, vì ba người làm cho cảm động muốn khóc, quyết định đem câu chuyện này viết ra, tiêu đề là chị em tình thâm tay đua xe quốc tế xích diễm dùng tốc độ đấu tranh với thời gian. Sự kiện hỏa hoạn chấm dứt nhưng chuyện tình kéo dài sau đó làm cho Từ Kiều Diễm sắp chịu không nổi. Úy Thượng Đình bị truyền thông đưa tin với giúp bạn gái đến hiện trường hỏa hoạn, vận dụng kỹ thuật điều khiển xe thần kỳ, đưa bọn họ tới hiện trường hỏa hoạn, gặp người thân trong nháy mắt. Nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều làm cho mọi người chú ý. Xích diễm nổi tiếng nhất thời liên tục tham gia vài hoạt động đua xe, hiện trường lúc nào cũng kín người. Hiện tại đi đến đâu cũng có người vội vã chạy tới muốn ký tên. Bảo Úy Thượng Đình đến nơi nào cũng luôn bị một hai nhà báo theo đuôi. Có người đã sớm quen với cảnh bị quay phim chụp ảnh cho nên không sao, nhưng Từ Kiều Diễm chẳng thể thích ứng dù chỉ một chút. Ngẫm lại, có người nào vừa đi ra khỏi toilet đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh hay không? May mà cô có sửa tay, mà không nó bị tóm được một lỗi nhỏ không biết sẽ lại bị viết thành cái dạng gì. Thực phiền toái, cuộc sống như vậy căn bản là chơi không được tận hứng. Quay về Đài Loan, anh chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường. Là em nói, muốn đến Las Vegas chơi, muốn tới nước Mỹ, ở thêm vài ngày. Anh chẳng qua là theo ý cô mà thôi. Nhưng em không nghĩ tới phía sau có nhiều người theo như vậy. Cô nhiều lần nhìn thấy máy chụp ảnh phía sau chớp chớp không ngừng. Thì sao có một người bạn trai nổi tiếng là chuyện thực phiền toái. Chỉ có một nơi, đám phóng viên sẽ không theo vào, chính là trong sòng bạc. Đáng tiếc cô không có hàng bài bạc, không có khả năng mông dính mãi trên chiếu bạc. Bất quá nhìn sang một người khác, Từ Tiểu Minh lại không có loại phiền não này. Cậu rất vui vẻ bày đủ tư thế trước ống kính. Úy Thượng Đình hôn nhẹ lên gò má cô, xoa dịu phiền não của cô. Không sao, hôm nay em trang điểm rất đẹp, lên ảnh nhất định rất đẹp mắt. Đây là đương nhiên, cô vẫn còn nhớ rõ Bách Hợp Vệ Tử từng nói. Từ Kiều Diễm cô căn bản không thể cùng Úy Thượng Đình đứng chung một chỗ. Nhìn xem, cô không có làm cho anh mất mặt chút nào cả. Lúc này có một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc đặc biệt lịch sự đến trước mặt Úy Thượng Đình. Ông ta không biết thì thầm gì về anh. Sau đó Úy Thượng Đình liếc nhìn cái người đang không có hứng thú xem biểu diễn, dường như gật đầu đáp ứng việc gì đó. Người đàn ông ngoại quốc mập mạp cuối cùng vui vẻ rời đi. Anh nói với ông ấy cái gì thế? Úy Thượng Đình hôn lên má cô một cái. Có muốn xem một chút kích thích hay không? Từ Kiều Diễm đầu tiên là không hiểu, sau khi được người ta đưa đến hiện trường, cô liền hiểu ra. Một khách sạn lấy đua xe làm chủ đề chính sắp khai mạc. Vì muốn phô trương thành thế nên đặc biệt xây một sân đua xe nhỏ bên cạnh. Người vừa rồi chính là quản lý khách sạn, đặc biệt tới mời Úy Thượng Đình thay bọn họ tiến hành khai mạc sân đua xe. Đưa người khác đưa đến ghế ngồi riêng. Ngồi chỗ này có thể nhìn thấy rất rõ từng cái góc trong sân đua. Mà biểu diễn này thực là bất ngờ trình diễn, nhưng bởi vì xích diễm mấy ngày gần đây tin tức nhiều, nên không bao lâu toàn bộ sân đua đã ngồi kín người. Đây là lần đầu tiên Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh tận mắt nhìn thấy biểu diễn đua xe, hơn nữa còn sau Úy Thượng Đình lái xe. Bọn họ nín thở, nhìn lá cờ phát xuống, một chiếc xe đua màu đỏ trong nháy mắt tăng tốc. Vượt lên, khúc cua thứ nhất hoàn toàn không có giảm tốc độ liền vòng qua. Tiếp theo một cái lại một cái, mà tốc độ xe còn liên tục nhanh hơn. Nhanh quá, cô thì thào tự nói. Wow, chưa thấy kỹ thuật của anh Úy tốt chưa? Một vòng nhỏ như vậy anh ấy cũng có thể nhanh chóng chạy qua, không để khỏi đường băng một chút nào. Từ Kiều Diễm nhìn chiếc xe đang luồn lách rất nhanh kia không chớp mắt. Bách Hợp Vệ Tử nói không sai, người đàn ông này quả nhiên có thiên phú. Để anh ở Đài Loan làm người vô danh thật sự lãng phí tài năng của anh. Tiếng reo hò xung quanh làm cho cô không nhịn được quay đầu lại. Bốn phía tất cả đều bởi vì màn biểu diễn xuất sắc mà đứng lên hò hét. Cô vừa không biết tiếng Anh, cũng không hiểu tiếng Nhật, ở nơi này chỉ có thể để cho người khác chăm sóc. Như vậy cô có thể cùng Úy Thượng Đình tiến tới hay không? Từ Kiều Diễm đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Này, biểu diễn cũng còn chưa chấm dứt, chị muốn đi đâu? Chị say xe, đi ra sau nghỉ ngơi một chút. Không được, cô phải cẩn thận suy ngẫm lại vấn đề này. Say xe? Người phụ nữ này lắm, bệnh như vậy, không ngồi trong xe làm sao có thể choáng váng. Nhìn chằm chằm chiếc xe đang chạy vòng quanh rất nhanh, Từ Tiểu Minh thật đúng là có chút hôn mê. Thật bội phục người ngồi trên ghế lái, vòng nhiều như vòng mà không thấy choáng váng. Từ Kiều Diễm, kỳ thật, nghĩ không quá lâu. Sáng sớm hôm sau, Hữu Ý Thượng Đình tỉnh lại, người bên gối đã biến mất vô tung, chỉ để lại tờ giấy trên bàn. Mà anh không nhìn còn đỡ, vừa thấy con tức giận vô hình liền bốc lên khiến anh suýt nữa xé nát tờ giấy kia. Trên tờ giấy viết: